Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chỉnh ngươi không thương lượng. 1. Sao Lý Thắng trượt thấy Dương Tử Mi một thân lạnh lẽo xuất hiện, không khỏi khẩn trương lên, toàn thân cơ bắp căng thẳng. Rồi lại không cam lòng chính mình ở cái này nha đầu trước mặt biểu hiện ra sợ hãi chi ý. Cũng liền cường trang trấn tĩnh, bày ra hắn quán có quan uy, vỗ cái bàn lạnh giọng mắng, xông loạn thị phủ văn phòng, ngươi đủ là gan ha. A, Dương Tử Mi cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng ngươi đây là cái gì đầm rồng hang hổ. Sấm không được. Lý Thắng duỗi tay muốn bắt gọi điện thoại kêu bảo ân nhân viên lại đây đem Dương Tử Mi giá đi. Dương Tử Mi cũng không quấy nhiễu hắn gọi điện thoại, nàng đã không phải đời trước cái kia vô dụng Dương Tử Mi. Lại nhiều người tới, lại như thế nào, nàng là thời điểm làm hắn chân chính sợ hãi nàng. Hai cái bảo ân nhân viên hung thần ác sát bộ dáng vọt lại đây. Giống đời trước như vậy, tưởng một bên một cái cánh tay đem nàng giá đi ra ngoài. Dương Tử Mi lời nói cũng không nói nhiều một câu, vươn ra ngón tay đem này hai cái bảo ân nhân viên động huyệt điểm trụ. Thấy hai người định trụ bất động, vẻ mặt kinh hãi nhìn Dương Tử Mi, Lý Thắng tức muốn hộc máu kêu to, ngu ngốc. Lập tức đem nàng cho tao anh đi ra ngoài, Lý thị trưởng. Ta không động đậy, một cái bảo ân có chút kinh hãi nói. Giống đột nhiên chúng ta cũng là, một cái khác bảo ân cũng vẻ mặt đau khổ. Là ngươi làm động tác nhỏ. Lý Thắng phía trước nghe xong không ít có quan hệ Dương Tử Mi chỉ là tùy tay chỉ một lóng tay. Khiến cho người định trụ cách nói. Bởi vì không có tận mắt nhìn thấy quá, cũng liền không lớn tin tưởng, cho rằng kia bất quá là khuếch đại mà thôi. Cái này thế gian còn có ai sẽ giống võ hiệp tiểu thuyết cao nhân như vậy, sẽ cách không điểm huyệt gì đó, quả thực là bậy bạ. Hiện tại, này hai cái bảo ân nhân viên thật sự định ở chính mình trước mặt. Hắn không thể không tin. Ân Dương Tử Mi lười biếng mà ngồi ở hắn phía trước ghế trên. Giống như hắc rượu thạch giống nhau hai tròng mắt liếc xéo hắn. Ngươi có phải hay không muốn thử xem? Nàng còn không có chờ Lý Thắng trả lời. Ngón tay vừa động, một cái tiểu giấy đoàn bắn đi ra ngoài. Bắn ở Lý Thắng động huyệt thượng. Lý Thắng lập tức toàn thân cứng đờ. Động cũng không động đậy. Chỉ có thể hoảng sợ mà nhìn nàng. Thấy hắn kia hoảng sợ biểu tình, Dương Tử Mi rất là ám sảng, nhịn không được muốn cùng hắn chơi mèo vờn chuột trò chơi. Gần nhất nàng là không thể giết hắn cấp chính mình tạo sát nghiệt. Thứ hai, nàng cũng từ La Anh Hào trong miệng biết, này Lý Thắng gia đình bối cảnh đích xác rất lợi hại. Nếu giết hắn, chính mình sẽ hậu hoạn vô cùng. Nếu như vậy, còn không bằng đem hắn chơi tàn, làm hắn đối chính mình giống như gặp quỷ thần giống nhau sợ hãi kính sợ. Gần nhất thỏa mãn chính mình trả thù khoái cảm. Thứ hai, cũng làm hắn đoạn tuyệt về sau lại cấp chính mình trêu chọc phiền toái tâm ni ân. Đây là điểm huyệt pháp. Vừa rồi ta điểm chính là ngươi động huyệt. Dương Tử Mi một bộ chơi trò chơi thần thái cùng ngữ khí đối Lý Thắng nói, ngươi này nha đầu thúi, lập tức giải ta huyệt vị. Lý Thắng lại cấp lại chạy, quán có tính tình khiến cho hắn chửi ầm lên, miệng còn như vậy xú, dứt khoát điểm ngươi á huyệt, làm ngươi nói không ra lời hảo. Dương Tử Mi ngón tay thượng tiểu giấy đoàn lại lần nữa bắn ra, bắn trúng hắn á huyệt. Lý Thắng nha nha thật sự nói không ra lời, yết hầu thật giống như bị cái gì thanh âm lấp kín giống nhau, phát không ra bất luận cái gì thanh âm ni, hắc hắc. Cái này hảo chơi, dứt khoát làm ta lại điểm ngươi ngứa huyệt hảo. Dương Tử Mi ngón tay thượng hai luồng tiểu giấy. Đoàn bắn ra, một đoàn cởi bỏ hắn động huyệt, một đoàn đánh về phía hắn ngứa huyệt. Lý Thắng toàn thân năng động, chính như hoạch đại xá. Lại không ngờ toàn thân đột nhiên giống bò đầy con kiến giống nhau. Ngứa đến khó chịu, cũng liền vội vàng duỗi tay đi bắt. Ai biết, càng chảo càng ngứa, càng ngứa càng chảo. Chảo đến toàn thân đều che kín vệt đỏ. Khó chịu đã chết. Sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.